Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, huyết lý mộc. Lộ thần chỉ nhận lấy hàn giáp huyết tình ngạc thú hạch. Về phần huyết tình cùng hàn giáp vô luận Khang Dĩ Ninh như thế nào khăng khăng yêu cầu, lộ thần đều không có muốn thu lại ý tứ. Khang trưởng lão, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói chuyện riêng. Lộ thần chủ động mời. Khang Dĩ Ninh làm sao cự tuyệt. Lộ thần nói xong về sau, đôi người cùng nhau hướng nơi xa đi đến. Cách một khoảng cách, bảo đảm bọn họ nói chuyện nội dung sẽ không bị Vân Hải Tông đệ tử cùng U Nặc, cùng Trần Chí bọn họ nghe được. Lộ thần không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hướng Khang Dĩ Ninh hỏi thăm bên hông huyết sắc ngọc bội sự tình. Khang Dĩ Ninh nhất thời minh bạch, lộ thần trước đó liền nói muốn hướng chính mình nghe ngóng một chút sự tình. Chỉ sợ lộ thần muốn đánh nghe sự tình liền cùng chính mình trên thân đây là một khối huyết ngọc có quan hệ, đã như vậy, hắn tất nhiên là sẽ không keo kiệt. Nếu không có lộ thần làm viện thủ, hắn cùng môn hạ năm tên đệ tử đều là khó thoát khỏi cái chết. Càng không được nói khối này huyết ngọc, lấy xuống thắt ở bên hông huyết sắc ngọc bội, hắn cứng rắn muốn đem kín đáo đưa cho lộ thần. Mặc dù có mấy phần không rời, nhưng vẫn là rất hào sảng, đã thần huynh đệ ưa thích. Khối này huyết ngọc liền tặng cho thần huynh đệ. Tiếp nhận huyết ngọc, lộ thần tìm tòi một hồi, xúc cảm không bình thường kỳ lạ. Nói phải huyết ngọc, nhưng lại ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá. Thật muốn nói, xúc cảm càng giống là một khối mộc đầu. Đem huyết ngọc còn trở về, lộ thần khẽ lắc đầu, Khang trưởng lão, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết rõ ngươi trên thân đây là một khối huyết ngọc từ đâu mà đến. Nghe vậy, Khang Dĩ Ninh thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, trầm tư chốc lát, như cùng ở tẩy trí nhớ chỗ sâu tìm kiếm. Khối này huyết ngọc là theo ta tổ phụ khi đó truyền thừa. Ta tổ phụ năm đó cũng là một tên chân cương cảnh cường giả. Lần một hắn xâm nhập Phệ Cốt xâm lâm, trong lúc vô tình xâm nhập nguyên thủy khu vực bên trong một chỗ bí. Dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được đây là một khối huyết ngọc. Mà ta tổ phụ thân này một chỗ bí ra đến về sau, lưu lại một chương bí đồ, nhưng cũng lưu lại cảnh cáo, Khang gia vãn bối không tu luyện đến chân cương phía trên, tuyệt đối không thể tiến vào chỗ này bí bên trong thăm dò. Lộ thần nghe ngóng huyết ngọc nơi phát ra, vô cùng có khả năng biết rõ huyết ngọc là vật gì. Mặc dù phát giác được điểm này, nhưng Khang Dĩ Ninh lại không có hỏi nhiều. Hắn đưa tay tại vòng chữ vật bên trên một vòng, tay lấy ra cổ xưa quyển trục giao cho lộ thần. Đây chính là ta tổ phụ năm đó lưu lại bí đồ. Ta sớm đã đem nó ấn tại não hải bên trong. Không qua nổi ta biết rõ chính mình tư chất, có thể tu luyện tới chân cương cảnh đã là may mắn sự tình. Cả đời này chỉ sợ đều vô pháp đột phá đến chân cương phía trên. Thực căn bản không dùng được đây là chương bí đồ. Đã thần huynh đệ có cần, liền đem đây là một cái bí đồ cầm lấy đi. Không nói thêm gì, lộ thần tiếp nhận bí đồ. Chính như Khang Dĩ Ninh nói, mình quả thật cần đây là chương bí đồ. Mặc dù còn không biết nguyên nhân cụ thể, thần huynh đệ, hiện nay ngươi bí đồ nơi tay, nhưng còn xin nghe ta một lời, không có tu luyện tới chân cương cảnh phía trên, ngàn vạn không được nếm thử tiến vào này một chỗ bí bên trong thăm dò. Nếu không, ta đem bí đồ giao cho ngươi, không phải là báo ân, ngược lại hay là hại ngươi tánh mạng. Khang Dĩ Ninh thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong mắt chớp tắt qua một vòng bi thương, chậm rãi nói, ta phụ thân năm đó cũng là không nghe tổ phụ cảnh cáo, nhất tâm muốn bước vào bí bên trong lần nữa thăm dò một phen, rút cuộc một đi không trở lại. Lúc ấy ta phụ thân đã là chân cương cửu trọng thiên, khoảng cách khí hải thập trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Không có tu luyện tới chân cương, phía trên, tuyệt đối không thể bước vào bí bên trong. Lộ Thần trong lòng than nhẹ một phen, nhíu mày, chân cương phía trên là nguyên đan, mà hắn hiện nay mới chỉ có khí hải thất trọng thiên tu vi. Liền chân cương đều không có đạt tới, chớ nói chi đến nguyên đan. Ta để ý tới, Khang Dĩ Ninh một mảnh hảo tâm, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, đem quyển trục cất kỹ về sau. Ánh mắt của hắn ngắm liếc một chút nơi xa năm tên Vân Hải Tông đệ tử. Tại sao cùng nhất phương tên nam nhân đệ tử trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt? Hướng Khang Dĩ Ninh hỏi, không biết Vân Hải Tông tên kia nam nhân đệ tử gọi cái gì tên? Lại đến từ nơi nào? Thanh Hà Thành Triệu Chí Trạch, năm nay mới Vân Hải Tông. Khang Dĩ Ninh báo chi tiết, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không biết Lộ Thần vì sao đột nhiên hỏi khởi Vân Biển trong tông một tên không có tiếng tăm gì tân đệ tử. Vân Hải Tông mặc dù tiểu tông môn, nhưng bên trong chế độ cũng cùng đại tông môn tương tự. Những này đệ tử sẽ cùng theo hắn tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm, cũng là tiếp dẫn Vân Hải Tông cống hiến các bên trong nhiệm vụ. Ta cùng hắn có chút sâu xa, bất quá giờ phút này hắn cũng không có nhận ra ta. Dưới mắt ta cũng không tiện lắm cùng hắn nhận nhau. Khang trưởng lão đã là Vân Hải Tông trưởng lão, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn người này. Còn hôm nay sự tình cũng không cần để hắn biết rõ. Lộ Thần ôm quyền, đến từ Thanh Hà Thành, lại gọi Triệu Chí Trạch. Mình tuyệt đối không có nhận lầm người. Lúc trước chính mình rời đi Thanh Hà Thành trước đó tiến về Tây Sơn tế bái Gia Gia. Lạnh Rừng hai nhà tại Tây Sơn bố trí mai phục, chính là Thanh Hà võ quán Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh đôi người sớm hướng chính mình mật báo. Chính mình mới không còn không có chút nào chuẩn bị xông vào Lạnh Rừng hai nhà mai phục bên trong. Lộ Thần thực không nghĩ tới lại ở Phệ Cốt Xâm Lâm Trung Hòa Triệu Chí Trạch gặp nhau. Đã có thể giúp đỡ Triệu Chí Trạch một điểm nhỏ bận bịu, hắn tự nhiên không ngại hướng Khang Dĩ Ninh mở miệng. Không nói đến hắn đối Khang Dĩ Ninh có ân cứu mạng, cho dù chính mình Xích Hỏa môn nội môn đệ tử thân phận, một câu giao xuống, Khang Dĩ Ninh từ đó cũng sẽ đối Triệu Chí Trạch nhìn với con mắt khác. Thần huynh đệ yên tâm. Khang Dĩ Ninh trùng điệp gật đầu. Phệ Cốt Xâm Lâm nguy hiểm trùng điệp, Khang trưởng lão sau này thế nào dự định? Lộ Thần đột nhiên hỏi. Ta hiện nay gãy mất một tay, thực lực đại tổn, hiện tại chỉ muốn mang bọn họ 5 người mau chóng trở về tông môn. Khang Dĩ Ninh cười thảm một tiếng nói. Lộ Thần âm thầm gật đầu. Khang Dĩ Ninh coi như thấy rõ ràng, chính mình còn lo lắng Khang Dĩ Ninh hội tiếp tục lưu lại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Thật muốn như thế Vân Hải Tông người liền nguy hiểm. Bàn chân quét qua, đem dưới chân một khoảnh san bằng, lập tức bẻ gãy bên người một cọng cỏ thân. Hơi nghĩ một hồi, hắn tại san bằng trên mặt câu. Rất nhanh, dưới chân tựa như là một cái sa bàn, hình chập trùng không thôi. Nơi này là Hàn Hồ, lại hướng phía trước là Trúc Hải. Lộ Thần đem chính mình cùng U Nặc bọn họ một đường thăm dò qua hướng đi, đường lối hoàn mỹ hiện ra, một chút xíu chỉ dẫn cho Khang Dĩ Ninh nhìn. Các người đã có thể đều đi vào Hàn Hồ, khẳng định có một đầu an toàn lộ tuyến, mà ta nhóm đi vào đây cũng đã có một đầu an toàn lộ tuyến. Các người rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm đến tột cùng đi đâu một đầu lộ tuyến, có thể chính mình châm trước. Lộ Thần đem nhóm người mình tiến lên lộ tuyến triển lãm ra đến, chỉ là muốn cho Khang Dĩ Ninh một cái tham khảo. Khang Dĩ Ninh chằm chằm Lộ Thần phác họa ra đồ nhìn kỹ một lát. Qua không đã lâu, hắn liền phát hiện Lộ Thần cho ra đây là một đầu lộ tuyến tựa như là một thanh cương đao cắm thẳng vào Phệ Cốt Xâm Lâm, hai đầu lộ tuyến đều có thể. Bất quá đi các ngươi đây là một đầu lộ tuyến rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, chúng ta chí ít có thể lấy rút ngắn 3 ngày hành trình. Ngụ ý, hắn hội mang Vân Hải Tông môn hạ đệ tử dựa theo lộ thần bọn họ tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm lộ tuyến. Đường cũ trở về, hiện nay phía sau hắn trọng thương, chỉ có thể ở Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong làm đơn giản một chút trị liệu cùng khôi phục. Chờ trở lại trong tông môn mới có khả năng yên tâm chữa trị. Tự nhiên là càng sớm một khắc trở lại tông môn càng tốt. Nói xong về sau, Khang Dĩ Ninh đem lộ thần vẽ phác thảo ra xa bản đồ xóa. Đôi người cùng nhau trở lại Hàn Hồ một bên. Song phương cáo từ, Khang Dĩ Ninh mang Vân Hải Tông môn hạ 5 tên đệ tử rút khỏi Phệ Cốt Xâm Lâm. Mà từ đầu đến cuối Triệu Chí Trạch cũng không biết áo đen thiếu niên cũng là lộ thần. Nửa cái tháng sau, Vân Hải Tông đám người một đường bình an vô sự mới trở lại tông môn. Vừa qua nửa tháng, Khang Dĩ Ninh liệu thương kết thúc. Một xuất quan liền lấy Vân Hải Tông trưởng lão thân phận nhận Triệu Chí Trạch vì đệ tử thân truyền. Việc này làm cho nhiều Vân Hải Tông mới nhập môn đệ tử đối Triệu Chí Trạch không ngừng hâm mộ. Nói về Phệ Cốt Xâm Lâm, song phương phân dương tiêu về sau, u nặc bọn họ tiếp tục hướng Phệ Cốt Xâm Lâm chỗ sâu xuất phát. Rời đi Hàn Hồ, một đoàn người chưa đi ra Phệ Cốt Xâm Lâm nguy hiểm khu vực. Bởi vậy hay là Trần Chí bọn người ở tại trước dẫn đường. U nặc cùng lộ thần làm theo cùng trước đó một dạng suýt tại 4 người hậu phương. Đây là huyết ngọc đến tột cùng là vật gì? Lộ thần gọn gàng cũng như hướng cổ linh lung hỏi. Lúc ấy cổ linh lung nói lên huyết ngọc. Lộ thần còn tưởng rằng là cổ linh lung cần. Rốt cuộc cổ linh lung lại nói hắn mới là chính thức cần huyết ngọc người. Nhưng lại không có nói thẳng ra nguyên nhân. Lộ thần đã sớm trong lòng hiếu kỳ. Đây là huyết ngọc cũng không phải là thật sự là ngọc thạch, mà là một loại kỳ mộc. Tên là huyết lý mộc. Tinh khiết huyết lý mộc hiện lên màu hổ phách. Mà huyết lý mộc một khi nhiễm phải sinh linh máu tươi, liền sẽ biến thành huyết sắc. Khang Dĩ Ninh trên thân này một khối huyết lý mộc đã biến thành huyết sắc, là lấy nó đã dính nhiễm qua máu tươi mà không hề tinh khiết. Bởi vậy đối ngươi vô dụng. Cổ linh lung nhàn nhạt giải thích. Ta cần là còn chưa nhiễm máu tươi tinh khiết huyết lý mộc. Lộ thần nói. Nhưng y nguyên không hiểu. Chính mình vì sao mà cần. Xích hỏa môn giấu giếm tà niệm xông phá phong cấm là sớm muộn sự tình. Một khi tà niệm xông phá phong cấm địa, cái thứ nhất muốn giết người cũng là ngươi. Tà niệm hội trước thôn phệ hết ngươi thần hồn, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, về sau lại chiếm cứ ngươi thân thể. Mà vô luận ngươi trốn đến chân trời góc biển, tà niệm đều sẽ đi qua ngươi này một sợi bị chém đứt cuốn đi thức hải chi lực tìm tới ngươi chỗ ẩn thân. Đến lúc đó cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Bất quá không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến phá giải trận này tình thế chắc chắn phải chết biện pháp. Chỉ là muốn phá giải tình thế chắc chắn phải chết cần hai loại kỳ vật. Huyết lý mộc chỉ là bên trong một trong. Cổ linh lung êm tai tới. Lộ thần nghe vậy, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Phong cấm một chuyện hắn vẫn luôn không có quên. Phong cấm chúng tà niệm thủy chung tựa như là một thanh lợi kiếm treo tại hắn hướng trên đỉnh đầu. Mà hắn như thế điên cuồng tu luyện, thậm chí không tiếc tại khí hải lục trọng thiên liền tiếp dẫn tới treo giải thưởng nhiệm vụ. Đi theo u nặc bước vào nguy hiểm trùng điệp Phệ Cốt Xâm Lâm. Cũng là hết tất cả nỗ lực để bạt chính mình thực lực. Tại tà niệm xông phá phong cấm địa lúc, mình nếu là đầy đủ cường đại, căn bản không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lực. Một dạng có thể hóa giải nguy cơ. Cổ linh lung trước đó liền nói sẽ thay hắn nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng, cổ linh lung rốt cục nghĩ đến biện pháp. Đề bạt tự thân thực lực chỉ là một loại đường tắt. Cổ linh lung có thể nghĩ đến biện pháp, lộ thần tự nhiên sẽ không ngại nhiều. Còn có một cái kỳ vật là cái gì? Lộ thần nhíu mày hỏi. Nếu là kỳ vật, tên như ý nghĩa, cũng là chân quý đồ vật. Có khi chân quý đồ vật thậm chí so với thiên tài bảo bối còn khó hơn lấy tìm kiếm. Dù sao thiên tài bảo bối mặc dù chân quý, nhưng cuối cùng chỉ cần xuất ra nổi giá tiền vẫn có thể mua được ngọc thủ. Mà kỳ vật làm theo cần đụng vận khí, chờ gặp được ta sẽ nói cho ngươi biết không muộn, bây giờ nói cũng vô dụng. Cổ Linh Lung nhàn nhạt nói một câu, làm sao lại không đáng ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi cùng một chỗ trả lại. Lộ Thần liền vội vàng nói, Cổ Linh Lung lại là yên tĩnh lại, mặc cho Lộ Thần trong lòng như thế nào kêu gọi, đều không còn để ý không hỏi hắn. Sau ba ngày, một đoàn người rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm nguy hiểm khu vực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.